Tên ác ma, chương 31, tình huống đột xuất, góc truyện audio.com, chấm, sáng sớm hôm sau, Hạ Vũ Thiên chợt nghe có tiếng ngáy bên tai, xoay mặt lại nhìn thấy Lâm Viễn nằm trên sofa, vùi mặt vào lớp chăn dày thật dày say sưa ngủ, có tiếng khò khè khe khẽ, Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ, tâm nói. Cho dù có là người trọng bệnh thật sự nằm trên giường cũng có thể bị hắn đánh thức. Lý Cố đi vào, vừa nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày. Đến gần xem dáng ngủ của Lâm Viễn. Nhìn nửa ngày, nói, ai ui, không chảy nước miếng, còn rất khả ái. Khò khè, người ta thường nói những người ngáy ngủ đều là người vô tâm vô phế. Hạ Vũ Thiên bật cười. Ngồi dậy, muốn đưa tay châm một điếu thuốc. Lý Cố hung hăng trừng mắt. Cậu điên à, lập tức sẽ có người đến. Cậu muốn cho người ta ngửi thấy mùi khói thuốc trong phòng bệnh à. Cậu con mẹ nó bị trúng đạn vào phổi có biết hay không à, khóe miệng Hạ Vũ Thiên giật giật. Bỏ điếu thuốc xuống, nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Lúc này, Lâm Viễn bị tiếng ồn ào đánh thức. Xoa xoa mắt. Đánh cái ngáp, ngu ngơ nhìn Lý Cố đứng trước mặt, sau đó cọ cọ vào sofa, kéo cao chăn, chuẩn bị hâm lại giấc ngủ. Hạ Vũ Thiên nhìn thấy hành động này của Lâm Viễn, cảm giác giống Lâm Viễn như con mèo lười chưa tỉnh ngủ. Chuẩn bị đánh tiếp giấc nữa. Hạ Vũ Thiên thấy thú vị, xốc chăn xuống giường. A Di, Lý Cố còn đang chuẩn bị hóa trang cho gã. Người Hạ gia sẽ đến ngay trong chốc lát. Phải chuẩn bị tốt để diễn tiếp trò. Chưa đến đâu. Hạ Vũ Thiên trả lời. Có người gác ở ngoài. Vừa nói vừa ngồi xuống sofa. Bên cạnh Lâm Viễn. Đưa tay. Nhéo cằm hắn. Ân. Thật ổn. Lâm Viễn kéo chăn lên cao. Dầu dĩ nói. Ngủ thêm một chút. Hạ Vũ Thiên cười. Nhào lên người Lâm Viễn. Nặng. Lâm Viễn giật giật, muốn rúc vào trong chăn. Nhưng Hạ Vũ Thiên không cho. Bàn tay luồn vào trong chăn quấy rối Lâm Viễn. Phiền chết, Lâm Viễn phát hiện bản thân đang dần dần tỉnh ngủ. Nếu cứ như vậy sẽ không ngủ lại được. Cứ nhìn Lâm Viễn thì thấy thời gian ngủ quý báu nhất chính là khoảng thời gian ngủ lại sau khi tỉnh giấc mỗi sáng. Hạ Vũ Thiên vẫn tiếp tục không cho Lâm Viễn ngủ. Nhéo lỗ tai. Búng vào thái dương, hôn lên cổ, gây sức ép đến nỗi Lâm Viễn cuộn tròn như con sâu. Hạ Vũ Thiên còn không bỏ qua, cách lớp chăn nhéo mông hắn. Rốt cuộc, mẹ ơi, Lâm Viễn một cước đá Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên, tôi có thù với anh hay sao à? Đến ngủ cũng không để yên cho tôi ngủ. Hạ Vũ Thiên thấy cuối cùng Lâm Viễn cũng chịu chui ra. Nhào lên hôn một ngụm. Lý Cố đứng một bên xem Hạ Vũ Thiên ở bên kia sáng sớm lên cơn nghiện thuốc lá rồi xem Lâm Viễn như điếu thuốc. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn nhìn thoáng qua cũng thấy. Ánh mắt Hạ Vũ Thiên rất cao hứng. Tựa hồ không phải giả vờ. Lý Cố hơi lo lắng. Âm thầm thở dài. Hạ Vũ Thiên ơi Hạ Vũ Thiên. Kẻ chưa từng biết mùi yêu thương sầu khổ. Cuối cùng cũng vướng vào. Suy nghĩ một lúc, Lý Cố Tâm nói. Quan hệ gì đến mình? Lười quản, vừa lúc cảm thấy di động hơi rung lên trong túi. Lý Cố lấy ra nhìn nhìn. Nói với Hạ Vũ Thiên. Uy, người Hạ gia đang đến. Đừng náo loạn. Hạ Vũ Thiên sau khi nghe thấy. Bĩu môi có chút mất hứng. Lâm Viễn ôm chăn lau miệng. Oai oán nói. Cầm thú, Hạ Vũ Thiên lại hung hăng nhéo cổ Lâm Viễn rồi mới đứng lên. Không cam tâm tình nguyện trở lại giường bệnh cho Lý Cố cải trang. Lúc này, A Thường chạy lên đem bữa sáng cho mọi người. Hạ Vũ Thiên tất nhiên vẫn là khẩu phần dinh dưỡng vạn năm không đổi. Sandwich cùng cà phê, còn Lâm Viễn, A Thường đưa hai cặp lồng cho hắn. Nói. Tôi phát hiện một cửa hàng thức ăn nhẹ ở sau bệnh viện. Là đồ ngon nha. Lâm Viễn nhận cặp lồng. Mở ra. Bên trong là một phần bánh bao hấp. Tầng còn lại là một bọc lá sen nho nhỏ. Lâm Viễn mở lớp lá sen ra. À, bột lọc nhân thịt cuốn lá sen. Đây là sữa đậu nành với bánh quẩy. A thường đem sữa đậu nành với bánh quẩy đến bàn trà trước mặt Lâm Viễn. Lâm Viễn thả cặp lồng. Hít hít mũi. Sao vậy? A thường hỏi. Tôi nghĩ là cậu thích ăn. Thường ca. Lâm Viễn nhào lên ôm A thường. Cọ đến cọ đi. Người anh em tốt. Anh thật sự là người đàn ông điển hình của thế kỷ mới. Đáng tiếc tôi không phải phụ nữ. Bằng không tôi sẽ gả cho anh. Khóe miệng A thường co giật. Xoay mặt, nhìn thấy Hạ Vũ Thiên lạnh lùng nghiêm mặt cắn sandwich. Tôi, cậu từ từ ăn đi. Tôi đi ra ngoài. A thường thật vất vả mới dãy ra. Xoay người ra ngoài như đang chạy trốn. Lâm Viễn tràn trề hạnh phúc gắp một miếng bột lọc nhân thịt bọc lá sen bỏ vào mồm. Ân, bột vừa chín tới. Thịt mỡ ngon mà không ngấy. À, còn có gạch cua. Sống như vậy mới có ý nghĩa. À, Lý Cố đã nhào đến. Nói, bột lọc nhân thịt của nhà này rất có tiếng. Còn có nhiều món ngon. Ăn trưa cũng tốt. Cơm hộp buổi trưa của chúng tôi đều mua ở nhà này. Thật không? Lâm Viễn nước mắt lưng tròng. Khó trách mấy lần trước cơm hộp ăn ngon như vậy. Tôi còn cảm khái thức ăn ở bệnh viện trong thành phố lớn không giống như thức ăn ở bệnh viện thôn quê. Trước kia, buổi trưa chỉ có thức ăn nhanh. Đùi gà còn bé hơn cánh gà. Không thì cũng chỉ có dưa muối. Hạ Vũ Thiên ngồi bên cạnh nhìn thấy. Nói, bẩn như vậy có gì mà ngon? Lâm Viễn liếc mắt nhìn sandwich trên tay gã. Nói, Hạ Vũ Thiên, anh không có vị giác. Là tên phản quốc xính ngoại. Không ăn mì trang giang mà ăn mì ống. Vì anh mà GDP liên minh G8 gia tăng làm cho chủ nghĩa xã hội khoa học không thể chống đỡ nổi. Là chướng ngại vật trên con đường 50 năm kiến thiết văn minh nhân loại. Hạ Vũ Thiên liếc mắt trắng dã. Ném sandwich cho Lâm Viễn ăn. À, Lâm Viễn bảo vệ bánh bao hấp với bột lọc nhân thịt. Miệng ngậm bánh quẩy trốn sau ghế sofa. Nói tiếp, không cho uống sữa đậu nành của tôi. Không phải anh thích uống cà phê đắng như thuốc đông y sao? Hạ Vũ Thiên trả thù Lâm Viễn bằng cách cướp một nửa phần bánh bột lọc nhân thịt với 4 cái bánh bao. Hơn nữa còn uống hết nửa ly sữa đậu nành. Đoạt luôn nửa cái bánh quẩy. Lâm Viễn khó chịu nói thầm. Đáng chết. Tư bản bóc lột vô sản. Là kẻ thù của giai cấp công. Nông. Ký sinh trùng trên người chủ nghĩa cộng sản. Sớm muộn gì cũng có một ngày bị ánh mặt trời thiêu rụi. Hạ Vũ Thiên nhìn thấy Lâm Viễn thở phì phò cảm thấy rất thống khoái. Chép chép lưỡi. Hương vị bữa sáng kiểu Trung Quốc cũng không tồi. Ngẫu nhiên thử cũng tốt lắm. Lý Cố thấy thời gian đã gần kề. Chạy nhanh đến kéo Hạ Vũ Thiên về giường. Dùng một ít đồ trang điểm không tên vẽ loạn một trận trên mặt gã. Sau một lúc lại biến thành dáng vẻ nửa sống nửa chết. Lúc này Lâm Viễn cũng ăn xong điểm tâm. Liếm liếm miệng giơ ngón tay trái lên với Lý Cố. Lý Cố. Tay nghề thật giỏi. A thường đi vào thu dọn chén bát. Lâm Viễn bảo sẽ đi rửa chén. Không thể ăn không trả tiền còn để người ta rửa chén. Chủ quán sẽ rửa. A thường nói. Đại ca, xe đã đến dưới lầu. Mọi người chuẩn bị đi. Ân, Hạ Vũ Thiên gật gật đầu. Lý Cố lấy dụng cụ ra. Bôi 2 lượt phấn cho Lâm Viễn. Thêm vào đôi mắt đen tự nhiên. Lâm Viễn kéo ghế, thành thật chạy đến ngồi xuống bên giường Hạ Vũ Thiên. Lấy chiếc gương nhỏ mà Lý Cố đưa cho Hạ Vũ Thiên dùng lúc hóa trang. Soi soi, điều chỉnh vẻ mặt một chút. Hạ Vũ Thiên nhìn thấy dáng vẻ Lâm Viễn như thể cha chết. Nói, uy, cậu không phải điều chỉnh thêm nữa. Tôi còn chưa chết đâu. Lâm Viễn nháy mắt mấy cái. Còn thật sự nói. Nha, Hạ Vũ Thiên, trông anh thật hài hước. Khóe miệng Hạ Vũ Thiên giật giật. Một tay giữ chặt cổ tay Lâm Viễn. Đại khái dùng lực hơi lớn một chút. Lâm Viễn hơi chau đầu mày. Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn nhíu mày. Theo bản năng, thả lỏng một chút. Lâm Viễn nhìn gã. Không nói lời nào. Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm tay Lâm Viễn. Cũng không biết nghĩ gì. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cửa bị đẩy ra. Hạ Vũ Khải cùng Hạ Vũ Kiệt đi vào trước. Vừa nhìn thấy Hạ Vũ Thiên đã tỉnh. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng còn tỉnh táo. Nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, hai người đi đến bên giường. Vũ Thiên, Hạ Mạt cùng Hạ Liệt đi vào. Đã không còn gì đáng ngại. Lý Cố nói với mọi người. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày thì có thể xuống giường. Nhưng một tháng này phải tĩnh dưỡng. Ít quan tâm đến việc kinh doanh. Phổi bị thương không nhẹ. Còn có, không được hút thuốc. Ai, không có việc gì là tốt rồi à, Hạ Mạt nói. Đúng rồi Vũ Thiên, có biết là ai tập kích hay không? Hạ Vũ Thiên nhìn Hạ Mạt, hơi hơi lắc đầu. Vệ sĩ trong nhà lớn vậy mà lại có nội gián. Hạ Liệt lạnh lùng nói. Việc này không thể không tra ra. Đúng vậy, Hạ Vũ Khải gật đầu. Đại ca, không bằng để em đi điều tra đi. Trình thể quét sạch một lần. Những kẻ có vấn đề đều giải quyết hết. Hạ Vũ Thiên gật gật đầu. Ý bảo, tốt, hiện giờ còn chưa thể nói chuyện. Lý Cố nói, mọi người phải để cho hắn tĩnh dưỡng nhiều. Tất cả mọi người gật gật đầu. Lúc này, Hạ Vũ Khải xoay mặt nhìn Lâm Viễn. Nói, Lâm Viễn, tối qua đến giờ vẫn chưa ngủ. Có mệt hay không? Lâm Viễn lắc đầu. Ăn cơm không? Hạ Vũ Kiệt hỏi. Vừa nói vừa để sát vào nhìn. Đôi mắt thâm quần rồi. Thật đáng thương a, Lâm Viễn tâm nói. Tôi muốn trang điểm cũng không được a, không biết có thể có bánh bao nhân thịt hay không a. Như vậy sao được a, sẽ suy sụp a, Hạ Liệt nói. Đi ăn một chút gì đó rồi ngủ một giấc đi. Lâm Viễn lắc đầu, nói, tôi không đói. Lúc nói chuyện, Hạ Vũ Thiên nhẹ nhàng kéo hắn. Gật gật đầu, ý bảo, đi. Lâm Viễn có chút do dự. Hạ Vũ Thiên không nói trước hắn cần phải ra ngoài a, hơn nữa. Lâm Viễn dương mắt đánh giá người Hạ ra trước mắt. Cảm giác ai cũng không được bình thường. Theo bọn họ ra ngoài. Tính mạng có thể bị nguy hiểm hay không a, đi thôi. Hạ Vũ Kiệt đưa tay kéo Lâm Viễn. Nói, tôi mang cậu đi ăn chút gì đó. Rồi về nhà tắm rửa thay quần áo. Tí nữa lại đến. Lâm Viễn chần chừ nhìn Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên gật gật đầu. Xoay mặt liếc nhìn Hạ Vũ Kiệt một cái. Hạ Vũ Kiệt nhún vai. Nói, yên tâm đi đại ca. Em không có gan động đến hắn. Nói xong kéo Lâm Viễn ra ngoài. Lâm Viễn khẽ nhíu mày. Nhìn Hạ Vũ Thiên. Anh để tôi đi cùng hắn a, có thể có tai nạn chết người hay không a? Hạ Vũ Thiên cũng nhìn Lâm Viễn. Cậu thông minh một chút cho tôi. Để lộ tôi sẽ không tha cho cậu. Kỳ thật hai người. Một kẻ trừng mắt, một kẻ ai oán. Nhưng người bên ngoài nhìn thấy lại là một cuộc chia tay nùng tình mật ý đầy khó khăn a, cuối cùng Hạ Vũ Kiệt cũng thành công lôi Lâm Viễn đi. Mọi người cũng cáo từ rời đi. Hạ Vũ Kiệt một mình mang theo Lâm Viễn lên xe, đi ăn cơm. Lâm Viễn cúi đầu, mắt nhìn mũi. Lý Cố đã miêu tả Hạ Vũ Kiệt là một tên sắc lang cộng thêm là tên biến thái số 2. Phải cẩn thận a, còn đang lo lắng a. Hạ Vũ Kiệt ghé sát lại, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Viễn, ngón cái vô tình hay hữu ý mà quét bọng mắt Lâm Viễn. Trong lòng Lâm Viễn vừa động, tâm nói, thật hay cho lão nhị Hạ ra a, đủ khôn khéo, dám hoài nghi ta giả trang. Nhưng mà thứ ngươi sờ phải theo Lý Cố nói thì đó là loại không thấm nước. Trừ khi có nước tẩy trang, không thì có kỳ chóc da cũng không phai màu. Hạ Vũ Kiệt thấy không có vấn đề gì, có chút đau lòng nói, thật đáng thương a. đi đứng cũng không tiện. Lâm Viễn tự nhận thấy khả năng tự khôi phục của bản thân chỉ chậm hơn cún một chút. Sau mấy ngày dưỡng bệnh, sáng nay đã không còn phải nhảy lò cò, có thể đi bằng hai chân, nhưng hơi chậm một chút, có chút đau. Lâm Viễn Tâm nói, cái gì gọi là đi đứng không tiện a? Nói như đúng rồi. Sau đó thản nhiên trả lời, đã khá hơn nhiều. Hạ Vũ Kiệt nhìn Lâm Viễn, thật lâu sau mới nói, khó trách đại ca thích cậu như vậy. Cậu từ trong ra ngoài đều hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của đại ca. Trên mặt Lâm Viễn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại đang cười. Tiểu quỷ, vậy nên mới nói nhìn sự vật phải nhìn xuyên qua hiện tượng để thấy bản chất. Cậu không biết là tôi đã n lần khiêu chiến gu thẩm mỹ của Hạ Vũ Thiên đến cực hạn. Hơn nữa còn thành công khiến gã tức giận đến phát điên. Hắc hắc, cách chương.